Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, High School of the Dead. Cái gì? Ta muốn gia nhập Anko đại ca đạo trường. Cùng Anko đại ca ngươi học tập võ đạo. Anko có chút kinh ngạc nhìn cô Akira một chút. Nói, ngươi chắc chắn chứ? Tài nấu nướng của ngươi thiên phú tốt như vậy. Không đem phần lớn tinh lực thả đang nghiên cứu chủ nghệ mặt trên, mà là đến học tập võ đạo, không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Không phải, cô Akira lắc lắc đầu, nói, một cái ưu tú thể chất, đối với chủ nghệ cũng là có giúp đỡ rất lớn. Ta phát hiện ta có một cái khuyết điểm, đối với thân thể năng lực khống chế không đủ, nếu như có thể học tập võ đạo, ta cảm thấy có thể sẽ đối với ta có trợ giúp. Anko gật gật đầu, nói, điểm ấy ta sẽ không can dự. Ngươi đến võ đạo tràng, ta cũng sẽ không từ chối. Ngược lại, ta sẽ rất hoan nghênh. Có điều ta hy vọng đây là đắn đo suy nghĩ sau khi làm lựa chọn, mà không phải nhất thời ấm đầu. Ta đã suy nghĩ kỹ càng, tốt. Vậy ngươi đi theo ta đi. Ta xem trước một chút ngươi hiện tại tình huống thân thể. Sau khi cho ngươi lập ra huấn luyện hạng mục, cảm ơn Anko đại ca, về đến nhà. Akilulu nhảy lại đây, rất không vừa ý, ta đói. Ta một cái buổi chiều không ăn cơm, trong tủ lạnh không phải có sữa bò cơm sao? Akilulu sắc mặt đỏ bừng một hồi, nói, ta sẽ không mở tủ lạnh, tốt đi, là ta sai. Ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Akilulu vừa ăn sữa bò cơm, một bên nhìn về phía cô Akira, hỏi, các ngươi hôm nay tỷ thí thắng sao? Đương nhiên thắng, cô Akira nở nụ cười. Nếu là không có nắm, cô Akira mới sẽ tiến hành cái gì Sokugeki. Không chỉ có lãng phí thời gian, hơn nữa còn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không có 8 phần 10 trở lên tỷ lệ thắng. Vậy thì cô Akira bất luận Akaki đưa ra điều kiện gì, đều sẽ từ chối nghỉ ngơi một hồi. Cô Akira tắm rửa, lập tức lẳng lặng nằm ở trên giường, tiến hành toàn thân tâm thả lỏng, hồi tưởng lại Anko ở võ đạo tràng nói cái kia lời nói. Cô Akira vẫn tính thỏa mãn căn cứ Anko từng nói. Cô Akira thân thể nội tình rất tốt, hơn nữa nắm giữ không sai võ đạo thiên phú. Chỉ cần huấn luyện một quãng thời gian, liền có thể rất nhanh nhập môn, trở thành không sai võ đạo gia. Bởi vậy, cô Akira không có lập tức lần thứ hai mở ra phòng tạp vật cửa, mà là nghĩ chờ đợi mình nhập môn võ đạo lại nói. Ngược lại hiện tại nhà hàng đã có thể bình thường kinh doanh. Sakura nhà hàng uy hiếp cũng bị quét dọn, không có cần thiết như vậy gấp. Có thể hoãn một điểm đến 2 ngày sau. Cô Akira hoàn thành nhập môn để Anko rất thán phục, thậm chí có chút muốn khuyên cô Akira từ bỏ trù nghệ, dấn thân vào võ đạo ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến cô Akira ở trù nghệ lên thiên phú, Anko lại từ bỏ cái ý niệm này. Cô Akira chuẩn bị xong xuôi, đứng ở phòng tạp vật cửa thế giới High School of the Dead, nhiệm vụ đánh giết zombie 0/100, khen thưởng màu xanh lục thực đơn, hải sản cơm rang, dừng lại thời gian 20 ngày. Cô Akira khi nghe đến thế giới này tên của hơi hơi sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ đến, dù sao trước tiến vào 2 cái thế giới đều là kỳ huyễn khuynh hướng, mà cái này nhưng là tận thế khuynh hướng. Cũng còn tốt ta lần này ở mở ra phòng tạp vật cửa trước đã làm được võ đạo nhập môn, không phải vậy ở thế giới này e sợ rất khó sinh tồn được. Cô Akira đối với quyết định của chính mình có chút vui mừng. Từ cấp bậc thực lực tới nói, High School of the Dead là xa yếu hơn Goblin Slayer. Goblin Slayer thế giới tới một cái cự ma là có thể treo lên đánh hết thảy zombie. Nhưng nguy hiểm đẳng cấp High School of the Dead so với Goblin Slayer cao. Cô Akira ở Goblin Slayer thế giới, nếu như không nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn có thể ở trong thành trấn sinh hoạt. Chờ đến dừng lại thời gian kết thúc là có thể trở lại Sokugeki no Soma thế giới, nhưng thế giới này không giống nhau. Thế giới này zombie là sẽ tới nơi công kích, không phải nói chờ ở một nơi nào đó là có thể tuyệt đối an toàn. Không có nơi như thế này, nơi này là trường học. Takashi Komuro, cái kia trường học. Cô Akira bốn phía đánh giá một hồi, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Lập tức nhìn lại, liền nhìn thấy một tên trường học bảo an chính đang nắm chắc trên tay mình vết thương, điên cuồng lùi về sau cửa trường ở ngoài. Một cô gái ngoài miệng đều là đỏ như máu. Rất hiển nhiên, cô gái này đã biến thành zombie. Vừa nãy chính là nàng đem bảo an cắn bị thương. Chẳng bao lâu nữa, bảo an liền sẽ biến thành zombie. Cô Akira suy nghĩ lên, thứ nhất, trước tiên thu thập đủ để sinh tồn 20 ngày vật tư. Thứ hai, tìm cái tương đối an toàn khu vực. Thứ ba, đánh giết zombie, hoàn thành nhiệm vụ. Zombie thứ này chủ yếu là chính là vừa bạo phát thời điểm mang đến khủng hoảng. Chờ đến nhân loại đều thích ứng sau khi, zombie có thể tạo thành uy hiếp sẽ nhỏ rất nhiều. Cô Akira không có trải qua, nhưng nhìn qua không ít trường học tiểu siêu thị. Cô Akira đi tới nơi này, đột nhiên nhìn thấy một cái người quen. Đối với cô Akira tới nói là người quen, nhưng đối phương cũng không quen biết cô Akira. Mái tóc dài màu tím, vóc người vĩ đại, tập đến một tay kiếm thuật hay Busujima Saeko High School of the Dead, vai nữ chính một trong, cũng là rất nhiều người muốn tiến công đối tượng. Ở mấy cái vai nữ chính bên trong, cũng là cô Akira vì là không nhiều thưởng thức đối tượng. Mấy cái khác, cô Akira đều không thế nào tiếp đãi. Busujima Saeko hiển nhiên cũng chú ý tới cô Akira. Hai người đối diện một chút, lập tức ý thức được song phương mục đích nhất trí, có muốn hay không hợp tác. Cô Akira đưa ra kiến nghị, có thể. Busujima Saeko gật đầu. Bên ngoài loạn tung tùng phèo, siêu thị nhỏ cũng giống như thế. Bởi vì zombie đã đi vào, cô Akira một tay cầm dao phay, cái tay còn lại rút ra một cái túi đeo lưng lớn. Lập tức bắt đầu rồi tảo hóa. Cô Akira nhắm vào chủ yếu là những kia năng lượng phong phú, dinh dưỡng tương đối cao vật phẩm, còn có chính là nước. Một con zombie xuất hiện ở cô Akira trước mặt, hung mãnh nhào tới, muốn cắn xé cô Akira. Cô Akira giơ tay chính là một dao phay, trực tiếp chém đứt zombie cái cổ. Không còn đầu, zombie liền không còn năng lực hoạt động, mềm mại ngã trên mặt đất, đầu lăn xuống ở một mặt khác. Nếu như lần thứ nhất mở ra phòng tạp vật cửa chính là High School of the Dead, cái kia cô Akira chắc chắn sẽ không thoải mái như vậy. Nhưng đã trải qua chém giết Goblin, lại đang ăn cô võ đạo chàng nhập môn võ đạo, hiện tại cô Akira vượt xa quá khứ. Ở chiến đấu bên trên đã không phải người mới. Ngươi xong chưa? Cô Akira nhìn Busujima Saeko một chút, còn thiếu một chút. Ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Cô Akira gật gật đầu. Vào lúc này, có thể không phải cái gì thương hương tiếc ngọc thời điểm. Cô Akira cũng sẽ không vì một cái mới quen nữ tính mà để cho mình rơi vào đến trong nguy hiểm. Dù cho cái này nữ tính rất đẹp, từ siêu thị nhỏ sau khi đi ra, cô Akira trực tiếp hướng về thư viện phương hướng chạy đi. Trong trường học này kiến trúc, cô Akira là quan sát qua, liền thư viện tầng trệt là cao nhất. Hơn nữa thư viện mái nhà bên trên có cái rất lớn tháp nước. Tận thế bên trong, nước tài nguyên phi thường trọng yếu, đặc biệt là zombie hình tận thế. Bị ô nhiễm nước liền không cách nào dùng để uống, còn có một chút. Chính là hiện tại là đi học thời gian, trong thư viện còn không có bao nhiêu người. Coi như toàn bộ zombie hóa, cô Akira cũng có thể ứng phó lại đây. Sẽ không dễ dàng liền zombie chảo thương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.